Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Phật cho ma. Vệ đàn sinh, nghĩ đến Cao Khiên không lâu hứa hẹn, Tích Thúy nội tâm đột nhiên toát ra điểm tà ác ý niệm. Nhị ca, nàng nghiêng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cao Khiên, chỉ vào vệ đàn sinh rời đi bóng dáng, nói: ta không gả cho Tiêu Vinh Sơn, ta muốn gả cho hắn. Cao Khiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây là ý gì? Tích Thúy nghiêm trang, ta coi trọng này tiểu sư phụ, ta muốn gả cho hắn. Cao Khiên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ mỏi mệt. Hắn thân thủ nhéo nhéo mũi, không cần náo loạn, đây là hòa thượng lại có thể nào cưới vợ. Ta là nghiêm túc, ngươi còn tại bởi Tiêu Vinh Sơn sự mà chí khí, ngược lại không phải bởi vì hắn. Vậy ngươi tại sao muốn nói ra lời này? Tích Thúy nghĩ sâu xa một lát, cho ra một cái Cao Khiên không thể phản bác trả lời. Bởi vì này tiểu sư phụ hắn xinh đắc hảo xem, ta vừa thấy liền tâm sinh vui vẻ. Cao Khiên, sau vệ đàn sinh chậm rãi bước vào đại điện, bên cạnh Tuệ Như thở dài, đáng tiếc duyên phận chưa tới, ta không thể nhìn thấy nhị vị thí chủ, hắn tuổi còn nhỏ, vừa chạm đến chuyện gì, khó tránh khỏi liền động chân tâm. Vệ đàn sinh nghe hắn líu xíu nói, cũng không phụ họa, chỉ cười mà không nói, lại nói tiếp, vừa mới hai vị kia thí chủ nhìn hảo sinh nhìn quen mắt đâu. Nghĩ đến mới vừa ngoài điện một mặt, Tuệ Như có đăm chiêu quay đầu nhìn thoáng qua, vệ đàn sinh lúc này mới hỏi một câu, nào hai vị, chính là sư thúc vừa mới tại trước điện xem hai vị kia. Tuệ Như nhỏ giọng thầm nói, vị kia nữ thí chủ cùng nàng huynh trưởng sinh đắc hảo sinh tương tự. Ta còn chưa thấy vậy tương tự hai huynh muội lý. Vệ đàn sinh bước chân không đình, trên cổ tay Phật Châu leng keng rung động. Hắn hiển nhiên đối với này không phải thực chú ý, phải không? Chính mình này vị sư thúc, tính tình tuy tốt, lại khó tránh khỏi rơi vào một cái không thú vị. Không giống cái 16 tuổi thiếu niên, càng giống cái 60 tuổi hoa giáp cha mẹ già. Tuệ Đệ bĩu bĩu môi, sư thúc thiền tâm quả thật củng cố đâu. Vệ đàn sinh không có lên tiếng trả lời, ánh mắt rơi vào đại hùng bảo điện trung cây đàn hương Phật tượng thượng. Tuổi tác thoáng một cái đã qua, hắn đã tại Không Sơn tự đợi 6 năm có dư, trong đó cần cù cầm sửa, chưa từng có sở lười biếng. Về phần thiền tâm củng cố hay không, chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Buổi tối, kết khóa nghiệp, trở lại liêu phòng, nhìn quyển kinh văn, có mệt mỏi đánh tới. Vệ đàn sinh thổi tắt ngọn nến, cùng phục mà nằm. Nhưng một giấc này ngủ được không lắm kiên định, hắn lại làm mộng, mơ thấy Biểu Nhi Sơn tận trời ánh lửa cho vẩy ra huyết mạt. Vệ đàn sinh mở mắt ra, từ trong mộng tỉnh lại, tim đập như đánh, hắn năm ngón tay khép lại, chậm rãi buộc chặt trước người chăn mỏng, toàn thân trên dưới máu giống như sôi trào bình thường, nhảy vào tứ chi bách hài cho đại não chung. Vệ đàn sinh mắt hơi mở, một vòng trăng tròn đặt lên cửa sổ, dưới ánh trăng, cặp kia đỏ tím sắc hai mắt, đuôi mắt cụp xuống. Lọc đi con mắt chung hơi đổi toái nhìn, bằng thêm vài phần yêu dị cho diễm lệ. Vệ đàn sinh xốc lên chăn mỏng, vì tự mình rót cốc trà lạnh, nước trà vào bụng, sao động bất an tâm lúc này mới bình phục một chút. Từ lúc hắn rời đi Biểu Nhi Sơn sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở trong mộng ôn lại ngày đó cảnh tượng. Một lần lại một lần, thường thường nửa đêm tỉnh lại, ướt mồ hôi áo gối, vệ gia người chỉ đương hắn là tuổi còn nhỏ. Kinh này đại nạn, ở trên núi là lưu lại tâm bệnh, hắn không có bác bỏ. Hắn về nhà sau không lâu, cái kia vệ gia tam lang thọt một chân tin tức không nhiều khi liền truyền khắp trong kinh. Vệ Tông Lâm đối với hắn lòng mang áy náy, nhìn thấy hắn thọt một chân sau, đối với hắn quản thúc buông lỏng rất nhiều, dần dần liền không hề nhiều quản hắn. Làm quan còn muốn xem dung nhan bề ngoài, hắn nay què chân, nếu bước vào sĩ đồ, sợ là có sở khúc chết. Vệ Tông Lâm tâm thần đã hoàn toàn đặt ở đại ca Vệ Cảnh trên người. Hắn từ nhỏ chính là nghiêm khắc, dựa theo Vệ Tông Lâm yêu cầu sở sống. Vệ Tông Lâm không hề quản hắn, khu xử hắn làm từng bước sống qua ngoại lực đột nhiên biến mất. Điều này làm cho Vệ Đàn Sinh cảm thấy một ít không biết làm thế nào. Những kia kinh sử tử tập hắn đã phiên qua vô số lần. Lười lại nhìn, mỗi ngày, hắn liền ngồi ở cửa sổ dưới. Cái gì cũng mặc kệ, hắn cảm giác mình giống như thiếu những gì. Trong lòng vắng vẻ, nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra đến tột cùng thiếu vật gì. Càng cảm thấy được khó chịu. Bộ dáng này rơi vào người bên ngoài trong mắt, lại dẫn tới những người khác một phen thương xót cùng thở dài. Nói hắn là ở trên núi thời điểm sợ choáng váng. Một ngày, hắn cầm lên chính mình thật lâu chưa từng đã dùng qua cung tiễn. Hắn dùng tên, tựa như bắn chết con mèo kia nhi một dạng, lục tục tìm tới không ít xúc sinh, nhất nhất bắn chết. Sau này, hắn thử chính mình tự mình động thủ, dùng lúc trước Vệ Tông Lâm tặng cùng hắn một phen ngắn chùy, ấm áp máu bắn lên da thịt, hắn phủ nhìn chúng nó sặc khụ xuất huyết mạt, ngồi phịch trên mặt đất, bắp thịt bởi vì thống khổ mà co rút chịu động, Vệ Đàn Sinh tâm không bị khống chế bình thường điên cuồng nhúc nhích. Lúc này, hắn mới rốt cuộc nghĩ thông suốt trong khoảng thời gian này tới nay đến tột cùng thiếu cái gì. Xúc sinh kia trước khi chết hai mắt chậm rãi cho người hai mắt trùng hợp. Lộ ra này chết đi, hắn giống như lại nhìn thấy kia sơn phỉ. Điều này làm cho Vệ Đàn Sinh cảm nhận được cực độ hưng phấn. Thậm chí hưng phấn mà rên rỉ, thở nhẹ một tiếng, lúc này hắn mới cảm giác được hắn là sống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, giết kia sơn phỉ chẳng những không khiến hắn cảm giác được thống khổ, ngược lại phóng xuất ra trong lòng hắn đè nén ma tính. Tại hắn chết dồn khí trầm trong cuộc sống, hắn rốt cuộc tìm được một ít có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng vui thích sự. Bị giết hại bọn họ, hắn giúp bọn hắn chặt đứt nghiệp, hắn cứu lại bọn họ. Loại cảm giác này cơ hồ xứ Vệ Đàn Sinh mê. Tại kia sau vài ngày chung, hắn khó có thể ngủ say, nhớ lại cảm giác này liền hưng phấn cả người phát run. Không nhiều thì ở nhà liền thương nghị đem hắn đưa rời khỏi kinh thành, bái nhập Liễu Thiện thiền sư môn hạ, Phật môn thanh tĩnh, vưu kỵ sát sinh. Hắn chỉ có thể kiềm lại trong lòng kêu gào dục vọng. Được dục vọng chẳng những không có bởi vì hắn áp lực mà bình ổn, ngược lại càng thêm sao động bất an. Hắn đột nhiên ý thức được, so với sao sao không chiếm được phát tiết, mình bị loại cảm giác này sở trưởng khống, mất đi bản thân, càng làm cho hắn cảm thấy nôn nóng bất an. Hắn bộ dáng này rơi vào Liễu Thiện thiền sư trong mắt. Liễu Thiện thiền sư đức cao vọng trọng, trí tuệ viên mãn, có thể bái nhập bọn họ dưới, là hắn chi may mắn. Vệ Đàn Sinh đối với hắn từ trước đến giờ rất có vài phần kính trọng. Hắn thật không có trách cứ hắn, chỉ là thường mang theo hắn làm chút việc nhà nông, nhàn hạ thời điểm vì hắn nói kinh cách nói. Hắn vốn là chưa tính toán đem y bát truyền cho hắn, chỉ vì độ thay đổi hắn mới thu hắn nhập thất. Vệ Đàn Sinh đương nhiên biết chính mình này phúc bộ dáng làm trái lẽ thường, nhưng hắn cũng không có sửa đổi ý niệm, chỉ đối Liễu Thiện thiền sư nói: đệ tử ma tính khó trừ. Liễu Thiện thiền sư sắc mặt không thay đổi hỏi: vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chi ma tính ở nơi nào? Chính như một bầu nước ôn hòa thông dong tưới tắt hắn lửa giận trong lòng. Người có lưỡng tính, một mặt là Phật, một mặt là ma, tâm bản thanh tĩnh, tất nhiên là phóng túng không ngại. Nghĩ thôi hắn, này cổ sao động bất an sao sao giống như rốt cuộc chậm rãi lắng xuống. Vệ Đàn Sinh lúc này mới tĩnh hạ tâm lai, đi theo Liễu Thiện thiền sư bên cạnh, mỗi ngày chẻ củi cày ruộng, hàng đêm xem nghĩ, dốc lòng tu tập, buồn bực hoàng hoa, đơn giản cách như thanh xanh tươi cây trúc, đều là pháp thân. Tại năm này tháng nọ im lặng thiền định chung, hắn cũng là học được vài phần gia lông, thanh đăng cổ Phật, đưa cho hắn không ít an ủi. Trần thế với hắn mà nói, không có cái gì được lưu luyến, kinh thư chung Phật quốc, làm cho hắn có cái ký thác chỗ an thân. Chỉ là, này cổ dục vọng còn không có biến mất, cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất, có này sao sao tại, hắn vĩnh viễn không đến được bên kia, giống như hôm nay bình thường. Vệ Đàn Sinh không rõ lắm tại sao mình làm tiếp mộng. Hắn đã muốn cực kỳ lâu không có mơ thấy qua kia sơn phỉ. Nhưng bởi vì trận này mộng, hắn dục vọng lại một lần bị dẫn động, ở trong lồng ngực bất an rít gào, muốn phá ngực mà ra, nơi cổ họng tràn ra một tiếng mập mờ không rõ rên gì. Thở nhẹ hắn vỗ tay niệm tiếng Phật hiệu, hắn minh bạch, một ngày nào đó, nó sẽ còn như núi hồng bình thường gầm thét chút xuống. Chờ ngày đó chân chính tiến đến, tất là như đốt thiên diệt bình thường, đủ để khiến cho hắn lập đọa ba ác nói, càng không nói đến bên kia Phật quốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.